Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1199. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, huống hồ diện tích của ba môn đảo cũng không nhỏ. Căn cứ vào lời nói của võ môn chủ, trên ba môn đảo, ngoại trừ Hãn Hải môn ra thì tất cả thế lực lớn nhỏ có tới mấy chục cái. Thế lực khắp nơi, rắc rối phức tạp. Tại trung tâm ba môn đảo có một tòa thành, tu sĩ trong thành trộn lẫn với phàm nhân, không có nhiều quy củ như vậy. Tần Tàng bước lên đảo, chạy như bay một lúc, trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng thấy được thành trì bản địa. Võ môn chủ không tự thân trải qua trận đại chiến năm đó, muốn gặp được người biết chuyện chỉ có thể tìm trong thành. Hắn ngụy trang thành trúc cơ kỳ, tùy tiện trà trộn vào tổng thành. Gió lốc vừa mới đi qua, sương mù trên biển bao phủ cả hòn đảo ở bên trong. Trên đường đi bóng người thưa thớt, có vẻ hơi hư quạnh. Nhưng khi Tần Tang xuyên qua mấy con phố, đi tới phường thị của tu tiên giả, cảnh tượng liền náo nhiệt lên. Nơi này là phường thị có quy mô lớn nhất trong hải vực phụ cận. Tần Tang đi dạo trong phường thị, thì thoảng sẽ tiến vào một cửa tiệm mua sắm một vài thứ vụn vặt, đồng thời như có như không nhắc tới đảo chủ Linh Quy Đảo. Thế mà hắn thực sự lại tìm được một vị chủ tiệm từng tự mình trải qua trận đại chiến kia. Tên chủ tiệm này cũng là tu vi trúc cơ kỳ, nhưng tuổi đã cao, không còn hy vọng đột phá bình cảnh. Năm đó, lão hủ vừa khéo thăm bạn trở về, lúc sắp tới ba môn đảo, liền nghe thấy một tiếng vang giống như sấm rền. Quay đầu nhìn lại, phương hướng Linh Quy Đảo tràn ngập ánh sáng, sóng lớn ngập trời, dao động thậm chí còn truyền tới tận nơi này, thủy triều cuồn cuộn. Lão chủ tiệm nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Ta còn tưởng rằng có dị bảo sinh ra, lập tức bay đến phương hướng mà ánh sáng xuất hiện. Không ngờ rằng lại là Linh Quy Đảo đang phải nhận công kích. Hai bên đều là cao thủ phi thường đáng sợ, chúng ta chỉ cần tới gần một tẹo thôi liền suýt chút nữa đã mất mạng. Ta nhìn thấy được thấp thoáng bên trong ánh sáng có mấy thân ảnh cùng vây công Linh Quy Đảo. Cho dù là như thế, trận chiến này vẫn kéo dài tới hơn nửa ngày. Có thể thấy được trước đó đã đánh giá thấp thực lực của đảo chủ, ít nhất cũng phải là một vị nguyên anh tổ sư. Việc này vừa xảy ra, bao gồm cả Hãn Hải môn, các thế lực lớn đều cảm thấy may mà trước đó không chọc giận đảo chủ Linh Quy Đảo. Nói xong, trên mặt lão chủ tiệm tràn đầy tiếc nuối nói: không ngờ rằng một vị nguyên anh tổ sư lại ở ngay bên cạnh chúng ta, ẩn cư hơn 200 năm mà không một ai nhận ra. Tiên duyên ngay bên cạnh lại không có ai bắt được. Sớm biết như thế, nhất định mỗi ngày lão hủ đều lên đảo quỳ xuống cầu xin. Tần Tàng ngồi đối diện lão chủ tiệm, nghe ông ta nói về những việc đã qua, chắp vá lại tình cảnh đã xảy ra ngày đó cho hoàn chỉnh. Vào khoảnh khắc cuối cùng của đại chiến, bên trong ánh sáng có người cười điên cuồng, cho đến tận khi trận pháp bị phá, Linh Quy Đảo bị hủy cũng không thấy có người nào chạy ra. Những người vây công Linh Quy Đảo sau khi hủy đảo liền nghênh ngang rời đi. Chờ tới khi người vây xem lại gần thì phát hiện ra Linh Quy Đảo đã bị nước biển che lấp. Thành trúc tiền bối thực sự đã vẫn lạc. Xác định được kết cục từ miệng lão chủ tiệm, Tần Tàng có một loại cảm giác không chân thực. Tiền bối mà hắn sùng kính nhất cũng không phải đám nguyên anh tổ sư Đông Dương Bá, mà là Vân Du Tử và Thanh Trúc. Hắn chưa từng gặp được Thanh Trúc, nhưng trên đường đi tới đã nghe không ít truyền thuyết về Thanh Trúc tiền bối. Cùng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, Tần Tàng hiểu rất rõ Thanh Trúc tiền bối không có Phật Ngọc che chở sẽ phải nhận đau đớn cỡ nào. Nhưng hắn phân liệt nguyên thần, không chỉ kiên trì được mà còn bỗng dưng nổi tiếng, trở thành đệ tử Thiếu Hoa Sơn có tốc độ kết đan nhanh nhất trong lịch sử. Công pháp không trọn vẹn, hắn vẫn không từ bỏ, vậy mà còn sáng tạo ra hai viên sát phù, đi tới hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vì Hồng Nhan bỏ mình, Dưới cơn nóng giận, Thành Trúc tiền bối phá núi mà đi, xâm nhập đầm rồng hang hổ, tự tay chém chết kẻ thù, bị buộc phải tha hương. Là một vị kiếm khách chân chính, có thể khoái ý ân cừu. Kiếm tu tuyệt thế như vậy, có ai không kính nể? Thế mà lại lặng yên không một tiếng động, bị người khác vây đánh mà chết. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tần Tang nhìn qua phương hướng Linh Quy Đảo, không khỏi cảm thán một câu thế sự vô thường. Trừ những thứ đó ra, Tần Tang không hỏi thăm được manh mối nào liên quan tới hung thủ. Những kẻ kia vì Thanh Trúc tiền bối mà đến, sau khi hủy Linh Quy Đảo thì lập tức rời khỏi, cũng không giận chó đánh mèo lên những người khác. Tần Tang dự định sẽ thuê một động phủ ở phường thị, ở lại một khoảng thời gian, xem thử xem có thể tìm được dấu vết để lại hay không. Vào lúc đi trên đường phố để tìm kiếm chỗ ở, ánh mắt Tần Tang đột nhiên lóe lên, sau đó không thay đổi sắc mặt, ngoặt vào trong một con ngõ nhỏ. Thế rồi lại thay đổi chủ ý, đi thẳng ra ngoài thành. Sau khi Tần Tang rời đi, có hai thân ảnh cũng lẻn ra ngoài, lặng lẽ theo sau lưng Tần Tang. Hai người một cao một thấp, mặc đạo bào. Bên trên đạo bào được vẽ hoa văn có hình dạng sóng biển. Hai người theo dõi Tần Tang đến khi ra khỏi thành, thấy hắn thi triển thân pháp, nhanh chóng xông vào rừng núi, liếc nhau cùng nói: "Đuổi sư đệ, người dò la được thân phận tên này rồi sao?" Tu sĩ cao hơn quay đầu hỏi. Tu sĩ lùn cười lắc đầu: "Chưa được. Hỏi những chủ tiệm kia thì tên này tự xưng là tới từ bên ngoài, muốn bái sư đảo chủ Linh Quy Đảo. Tên này thì mới được bao tuổi chứ? Xem khí tức của hắn, đoán chừng là vừa mới đột phá trúc cơ kỳ. Hẳn không phải là người mà sư tôn dặn phải chú ý. Không cần báo lại sư môn, chúng ta cứ dứt khoát giết chết, phát tài một phen." "Úi, tốc độ của tên này vậy mà rất nhanh." Hai người đuổi theo vào rừng rậm, mất dấu mục tiêu. Đột nhiên, phía sau truyền đến âm thanh thản nhiên: "Hai vị đang tìm ta sao?" Tần Tang xuất hiện từ sâu trong rừng cây, dựa vào đạo bào trên người họ có thể thấy được hai người này là đệ tử Hãn Hải Môn. Tần Tang vốn cho rằng bọn họ thấy mình là người đến từ bên ngoài, từ đó nổi lên lòng tham. Thế nhưng nghe bọn họ đối thoại hồi nãy, hình như không chỉ đơn giản như vậy. Hai người giật nảy mình, đột nhiên xoay người, nhìn thấy Tần Tang tùy tiện hiện thân, phát hiện ra bọn họ theo dõi lại không chạy trốn, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi, hoài nghi có bẫy. Bọn họ cảnh giác bốn phía, không phát hiện ra tung tích của ai khác. Sắc mặt của tu sĩ cao hơn trở nên âm u, lớn tiếng nói: "Ngươi là ai? Lén vào Ba Môn Đảo có âm mưu gì?" Tần Tang cười một tiếng, vươn tay ra túm lấy trong hư không. Chỉ thấy không gian phía trước hai người dao động một trận. Một chiếc bóng đen nhỏ tới mức khó có thể phát hiện bị giam cầm lại tại chỗ, sau đó bay ngược vào trong lòng bàn tay của Tần Tang. Nhìn thấy cảnh này, hai người nhất thời cực kỳ sợ hãi. Đây là thủ đoạn đặc biệt dùng để liên lạc của sư môn bọn họ, cực kỳ bí mật, vậy mà lại bị người trước mặt dễ dàng nhìn thấu. "Các ngươi theo sau ta, lòng mang ý xấu còn dám cắn ngược lại. Vốn không muốn gây động tĩnh quá lớn, nếu các ngươi đã tự đưa tới cửa cũng đừng trách ta." Tần Tang cười lạnh. Lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh hãi phát hiện bản thân không thể động đậy. Mới biết được người trước mặt có thực lực đáng sợ. Mặt mũi bọn họ tràn đầy hoảng sợ, ngay cả nói cũng không nói được. Sau đó Tần Tang duỗi tay đặt lên đỉnh đầu một trong hai người. Mặt mũi của tu sĩ cao hơn tràn ngập hoảng sợ nhìn đồng bọn bị Tần Tang sưu hồn mà chết. Tình trạng khi chết cực kỳ thảm thiết. Một màn đáng sợ này hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của gã, sợ đến mức trực tiếp tè ra quần. Môn chủ Hãn Môn Hải đã từng phái người âm thầm điều tra thân phận của toàn bộ tu sĩ có quan hệ với đảo chủ Linh Quy Đảo. Sau đó không bao lâu, Linh Quy Đảo liền xảy ra chuyện. Tin tức nhận được khi sư hồn khiến trong lòng Tần Tang có suy nghĩ. Môn chủ Hãn Môn Hải làm việc vô cùng bí mật, Trong môn phái cũng chỉ có một số ít đệ tử nòng cốt là hiểu rõ tình hình. Bên ngoài càng không có ai phát giác. Võ môn chủ Tam Sơn Môn thậm chí còn không biết bản thân bị điều tra. Đợi đến sau khi Linh Quy Đảo xảy ra chuyện, Hãn Môn Hải liền dừng tay. Thoạt nhìn thì có vẻ vẫn luôn không có hành động gì. Đám võ môn chủ vẫn còn sống rất khỏe, nhưng Tần Tang nhạy bén cảm giác được có gì đó không thích hợp. Bất luận là Hãn Hải môn chủ phục lệnh của ai, chắc chắn không vô duyên vô cớ làm loại chuyện này. Võ môn chủ không có việc gì không có nghĩa là những người khác cũng không có việc gì. Cũng có thể do tu vi của họ quá thấp, người khác không thèm để vào mắt. Thời gian Thành Trúc tiền bối khai đàn giảng đạo khoảng hơn 100 năm, trong số tu sĩ từng nhận ân huệ của hắn đã từng có mấy vị tu sĩ tiến vào kết đan kỳ, cơ bản đều đang du lịch bên ngoài. Những người này đã mất liên lạc từ sớm, có chết ở bên ngoài cũng không có ai biết rõ. Người thúc giục Hãn Hải môn chủ rất có thể là thủ phạm thực sự sau màn. Tìm được Hãn Hải môn chủ, hết thảy chân tướng đều có thể được phơi bày. Tu vi của Hãn Hải môn chủ tương đương với Liễu phu nhân, muốn bắt giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ thủ phạm thực sự sau màn vẫn không hề rời khỏi. Tốt nhất nên dụ hắn ra khỏi sơn môn, nửa đường cướp giết, coi như có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, cũng có thể kịp thời thoát thân. Tầm mắt Tần Tang xoay chuyển, rơi vào trên thân tu sĩ cao hơn. Tòa thành này mặc dù do Hãn Hải môn chủ khống chế, nhưng cũng có mấy thế lực khác xen lẫn trong đó, đoàn kết lại cũng không thể khinh thường. Hai người này là quản sự mà Hãn Hải môn phái tới, có thể dùng bọn họ để gây chuyện. Hãn Hải môn chủ từng hạ lệnh để bọn họ chú ý những cao thủ lạ mặt ra vào phường thị, nhất là cao thủ kết đan kỳ. Chỉ cần có quan hệ mật thiết với Linh Quy đảo chủ, lập tức báo cáo sư môn. Bởi vì Tần Tang quá mức khiêm tốn, bọn họ liền đưa ra phán đoán sai lầm. Trong lòng vừa động, trong đầu Tần Tang nảy ra một kế. Trong ánh mắt hoảng sợ của tu sĩ cao hơn, chỉ vào thi thể của tên còn lại, điềm nhiên nói: không muốn nhận kết cục giống hắn thì cứ dựa theo mệnh lệnh của ta mà làm, gửi mật thư thêm một lần nữa. Hãn Hải môn, bên trong một tòa mộc điện, một tên đệ tử đang tĩnh tọa tu hành. Trước cửa đột ngột truyền đến tiếng chim hót dồn dập. Tên đệ tử kia bừng tỉnh lao ra ngoài cửa, nhìn thấy một con linh điểu mà sư môn nuôi dưỡng đang quắp lấy một con côn trùng màu đen. Côn trùng kỳ thực là một đoàn khí đen, khi rơi vào trong lòng bàn tay của tên đệ tử thì biến thành một phong mật thư. Tên đệ tử kia nhìn thấy cái tên được ký trên phong thư, không dám chậm trễ, chạy như bay đến trước một tòa động phủ ở hậu sơn, trình mật thư lên. Sư tôn, là tin gấp của hạ sư huynh. Trong động phủ, một tu sĩ trung niên đang tĩnh tu, sau khi bị quấy rầy thì sắc mặt không vui, thu tin gấp vào trong tay, xem xong thì giận tím mặt. Mấy lão bất tử kia muốn làm gì? Dám lá mặt lá trái, nhúng tay vào địa phương không nên nhúng. Nếu không phải 2 năm trước La đảo chủ đứng ra hòa giải, lão phù đã sớm diệt trừ từng tên trong bọn họ, há có thể cho phép bọn họ nhảy nhót đến bây giờ? Coi La đảo chủ thành bùa hộ mệnh rồi sao? Xem ra đây chính là thời điểm chặt đi móng vuốt của bọn họ, cho bọn họ một bài học. Tu sĩ trung niên nghiền nát mật thư, bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng khi cơn giận của hắn đã tàn đi, trầm ngâm một lát, lại ngồi về chỗ cũ, nói với đệ tử phía dưới: có điều, nể mặt La đảo chủ cũng không thể giết sạch. Đi gọi đại sư huynh của ngươi xuất quan, để hắn dẫn người âm thầm tiến vào phường thị, giúp sức cho hai vị sư huynh của ngươi, kiểm chứng ý đồ của những kẻ kia. Sau đó lão phu lại tự mình đến cửa hỏi tội. Vâng. Tên đệ tử kia vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, Hãn Hải môn mở cửa ra, có mấy thân ảnh bay lượn ra ngoài, đi thẳng hướng phường thị. Chờ bọn họ rời đi, thân ảnh Tần Tang từ đỉnh núi đằng xa hiện ra. Nhìn thấy chỉ câu được mấy đệ tử trúc cơ kỳ ra ngoài, Tần Tang nhìn về hướng Hãn Hải Môn, thầm mắng tên này đúng là nhát như chuột. May mà hắn sớm biết rằng chỉ có một phong thư thì không có tác dụng gì lớn, đã chuẩn bị chu đáo. Vì để bản thân không bị dính líu, tránh bị kẻ thù của Thành Trúc tiền bối để mắt tới, Tần Tang tha răng rươm ra thêm một chút. Nội dung mật thư cũng không phải hư cấu hoàn toàn. Thực lực của Hãn Hải Môn dù mạnh, nhưng tại ba môn đảo cũng không phải một tay che trời. Thế lực khác không có khả năng hoàn toàn ngoan ngoãn, tìm vài chứng cứ còn không phải quá dễ hay sao? Hai tên quản sự vốn dĩ đã thu thập được một ít, chẳng qua không nghiêm trọng đến vậy, bị Tần Tang thêm mắm thêm muối. Thoạt nhìn thì giống như sắp bắt tay nhau làm phản vậy. Khi đệ tử Hãn Hải Môn đuổi tới phường thị, lặng lẽ vào thành, nhìn thấy tu sĩ cao hơn. Hạ sư đệ, Nhậm sư đệ đâu rồi? Sao chỉ còn lại mình ngươi? Đại đệ tử của Hãn Hải Môn chủ tên là Vi Ngư, hắn không thấy được. Tại một góc khuất trong đại sảnh lúc này, có một người đang ngồi. Hạ sư đệ lại biết rõ ràng. Hắn ta vốn đã nhát như chuột, bị Tần Tang khống chế. Trong lòng biết đây là chuyện phản bội sư môn, lại không dám không làm. Nhậm sư đệ đang giám sát người của Yêu Hồ Sơn, chỉ có ta ở đây để chờ sư tôn. Đại sư huynh, vì sao sư tôn không tới? Không biết đã tập luyện bao nhiêu lần, biểu hiện của hắn ta coi như tạm được. Sư tôn hạ lệnh để ta tới trước, thu thập chứng cứ phạm tội. Đại sư huynh không nhìn ra sơ hở của hạ sư đệ. Sau khi xem xong chứng cứ phạm tội mà Tần Tang đã chuẩn bị tỉ mỉ, không nghi ngờ gì, sai người đóng giữ phường thị, cố gắng không đánh cỏ động rắn, đồng thời tự mình mang theo chứng cứ phạm tội về núi. Chờ hắn rời đi rồi, Tần Tang bắt lại toàn bộ người, tiếp đó lặng lẽ xuất hiện phía sau. Sau một phen trắc trở khiến Tần Tang mất không ít sức lực, may mà sau khi siêu hồn, coi như hắn đã khống chế được Hãn Hải Môn và phường thị, tu sĩ cấp cao không lừa nổi hắn. Tần Tang mai phục tại bên ngoài sơn môn, đợi chưa đến một canh giờ, hộ sơn đại trận của Hãn Hải Môn xuất hiện dao động, nhất thời liền thấy phấn chấn, có mấy đạo độn quang bay ra khỏi sơn môn, phá không mà đi. Khí tức của người dẫn đầu vượt xa những người khác, cuối cùng cũng dụ được rắn ra khỏi hang. Tần Tang bất động tại chỗ chờ thêm một lát, xác định được không có ai ra khỏi Hãn Hải Môn nữa, lập tức xuất phát. Hãn Hải Môn chủ mang theo đệ tử bay về hướng phường thị, tay cầm chứng cứ phạm tội, lần này phải dạy dỗ bọn họ thật cẩn thận. Đáng tiếc là đảo chủ từng lên tiếng không thể đuổi tận giết tuyệt. Người này cùng với thế lực sau lưng hắn đều là những thứ mà Hãn Hải Môn chủ nhất định không thể trêu chọc vào. Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng Linh Quy Đảo bị hủy diệt 2 năm trước, Hãn Hải Môn chủ liền không nhịn được mà run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Thế lực sau lưng La Đảo chủ quá mức thần bí và đáng sợ, có thể bắt giết Nguyên Anh. Đối với La Đảo chủ mà nói, Hãn Hải Môn chủ không sinh ra nổi một tí tẹo lòng phản kháng, thậm chí còn thấy hưng phấn. Chính mình có thể dính líu đến loại thế lực đỉnh cấp thế này, nói không chừng có thể bay lên càng cao. Đáng tiếc, sau khi Linh Quy đảo chủ chết, La đảo chủ lại chưa từng liên lạc với hắn. Đang nghĩ ngợi những việc này, Hãn Hải Môn chủ không khỏi cảm thấy phiền muộn trong lòng. Cuối cùng, cũng cảm giác được có hơi không thích hợp. Độn quang dừng lại, đột ngột xoay người, hét lớn một tiếng. Người nào? Lời còn chưa dứt, núi rừng phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng thú gào như sấm nổ. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng lốp bốp vang lên, một cơn gió lốc màu xanh tự nhiên xuất hiện, phá hủy phần lớn núi rừng, mang theo thanh thế kinh người phóng lên tận trời, sau đó cuốn tới hướng bọn họ. Tránh ra! Hãn Hải Môn chủ nhìn ra được uy lực của gió lốc, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, dùng sức đẩy mấy tên đệ tử ra ngoài. Tiếp đó một đạo ánh sáng xanh bay ra từ trong đan điền. Bản thể của Lam Quang là một thanh kiếm có hình dạng kỳ quái, giống như là được luyện chế từ một loại xương thú nào đó. Đúng là pháp bảo bản mệnh mà hắn hao hết tâm huyết, Vô cùng vất vả mới luyện thành. Hãn Hải môn chủ dùng sức, kiếm xương phát ra lam quang mãnh liệt, kiếm khí tăng vọt ngăn cản gió lốc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghe thấy mấy tiếng kêu thảm, đột nhiên quay đầu, kinh hãi phát hiện mấy tên đệ tử đều đã mất mạng hết cả, mà hung thủ chính là một thanh phi kiếm trong suốt sáng long lanh. Còn một tên. Lúc này sao Hãn Hải môn chủ còn không biết bản thân bị lừa, rơi vào bẫy? Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là chạy. Nhưng vào lúc hắn muốn ngự kiếm rời đi, chuôi phi kiếm lại áp sát hắn giống như lôi đình, bộc phát ra tốc độ kinh người. Đồng thời, thần kiếm trước mặt hắn lắc một cái, chia ra làm bốn, khó phân thật giả. Kiếm quang phân hóa. Hãn Hải môn chủ hoảng sợ kêu to. Tần Tàng cũng xong đầu hống lúc này cũng đã hiện thân từ chỗ tối. Cảnh giới kiếm đạo khó khăn nhất chính là đột phá, nhưng khi chân chính bước thêm một bước liền tiến triển cực nhanh. Hắn lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, cô đọng kiếm quang đến mức gần như có thể đánh cháo thật giả, đồng thời có thể phân ra ba đạo. Lại cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa, kiếm quang phân hóa đại thành có thể thử sức lĩnh ngộ cảnh giới một kiếm thành trận. Bình thường mà nói, đó là cảnh giới mà chỉ có Nguyên Anh tổ sư mới có thể lĩnh ngộ, độ khó cực lớn. Tần Tàng chỉ dựa vào một thanh ô mộc kiếm liền có thể đánh bại Hãn Hải môn chủ, huống chi là còn có song đầu hống hỗ trợ. Một người một thú thay nhau giáp công, Hãn Hải môn chủ mệt mỏi ứng phó, sau mấy hiệp liền biểu hiện ra dấu hiệu thất bại. Tần Tàng vì muốn kết thúc chiến đấu sớm liền sử dụng thập phương Diêm La Phiên, nhắm đúng thời cơ. Ma hỏa cuốn lấy một vòng, đánh bay pháp bảo của Hãn Hải môn chủ, tùy tiện đã bước hắn đến tuyệt cảnh, thậm chí còn không sử dụng tinh loa và huyết uế thần quang. Mạng ta xong rồi. Hãn Hải môn chủ không có lực trả đòn, vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn thậm chí chưa kịp hỏi thân phận của đối thủ là gì, vì sao lại giết hắn. Vèo. Cửu U Ma Hỏa đánh tan linh quang hộ thể của Hãn Hải môn chủ, lại không trực tiếp hạ sát thủ. Tần Tàng lắc mình đến bên cạnh Hãn Hải môn chủ, phòng bế tu vi của hắn, tầm mắt quét qua bốn phía, gọi xong đầu hống về, lập tức chạy trốn thật xa. Từ lúc hiện thân đến lúc bắt được Hãn Hải môn chủ, động tác của Tần Tàng gọn gàng, không để lại dù chỉ một chút tai họa về sau. Mãi tới khi rời khỏi ba môn đảo, xác định rằng phía sau không có truy binh, Tần Tàng tìm một hoàng đảo thả người xuống. Sau một phen ép hỏi, cuối cùng Tần Tàng cũng biết được chân tướng. Nhân vật mấu chốt là một người gọi là La Đảo Chủ. Vào đêm trước ngày Linh Quy Đảo xảy ra chuyện, tên La Đảo Chủ kia tìm tới cửa. Sau khi Hãn Hải môn chủ biết được tu vi và thân phận của La Đảo Chủ, lập tức đánh mất lòng phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời. Cùng lúc đó bị La Đảo Chủ thu phục còn có mấy thế lực khác. Sau đó mới biết La Đảo Chủ ra lệnh cho bọn họ giúp đỡ điều tra Linh Quy Đảo Chủ, tra ra thân phận của từng tu sĩ đã từng nghe hắn giảng đạo, đồng thời nghiêm lệnh không được tiết lộ ra ngoài, nếu không thì chỉ còn lại một con đường chết. Lai lịch của Linh Quy Đảo Chủ bí ẩn, rất khó dây vào. Nhưng sau khi cân nhắc, tất cả mọi người vẫn quyết định nghe theo mệnh lệnh của La Đảo Chủ. La Đảo Chủ hẳn là đảo chủ của một hòn đảo lớn ở gần Khúc Hằng Đảo, mà sau lưng của hắn chính là vị đảo chủ của Khúc Hằng Đảo. Mọi người đều biết đảo chủ Khúc Hằng Đảo đại diện cho thế lực của hai đạo chính ma. Tà tu ở quần đảo Liệt Phong có ngang ngược tới đâu cũng không dám tập kích Khúc Hằng Đảo. Hai phe thế lực này, bất luận là bên nào, đều là quái vật khổng lồ, là bá chủ của Thượng Lãng Hải. Thực lực của Linh Quy Đảo Chủ có mạnh hơn đi nữa thì cũng chỉ là một người, sao có thể so với bọn họ. Sự thực chứng minh bọn họ đã chọn đúng. La Đảo Chủ ẩn núp ở ba môn đảo, thu phục nhóm thế lực Hãn Hải môn, âm thầm điều tra Linh Quy Đảo Chủ, lại vẫn luôn không có dấu hiệu ra tay. Lúc ấy La Đảo Chủ ẩn núp trong Hãn Hải môn, cho nên Hãn Hải môn chủ biết nhiều hơn một chút. Cao thủ kết đan kỳ có quan hệ với Linh Quy Đảo Chủ đều đang bị lùng bắt. Cho đến tận khi Linh Quy Đảo Chủ bị hủy diệt, Bọn họ mới giật mình nhận ra là đảo chủ đương đương là một cao thủ kết đan hậu kỳ, lại chỉ là tiểu tốt. Âm thầm thu thập tin tức, người động thủ thực sự là Nguyên Anh tổ sư. Sau khi vây giết Linh Quy đảo chủ, bọn La đảo chủ ban thưởng cho bọn họ. Dường như họ đến chỉ vì Linh Quy đảo chủ. Sau khi đạt được mục đích liền rời đi ngay. Hãn Hải môn chủ được La đảo chủ ban thưởng, lại phá vỡ được bình cảnh đã vây khốn hắn nhiều năm. Vốn cho rằng đời này đã vô vọng, việc đột phá đến kết đan trung kỳ lại giúp hắn lần nữa có tự tin, một lòng muốn được dựa vào thế lực của La đảo chủ. Thế nhưng người ta lại chướng mắt chính mình. Trong lòng hắn vẫn giữ một tia hy vọng xa vời, để môn hạ đệ tử chú ý. Nếu bắt được cá lọt lưới, liền có lý do tới cửa bái phỏng. Người ra tay chính là người của hai đạo chính ma. Tần Tàng thở dài khe khẽ, cũng chẳng nghĩ thêm gì nữa. Cũng chỉ có thế lực của hai phe này mới có thực lực mạnh đến vậy, nhưng không xác định được là phe chính đạo hay là phe ma đạo. Thành Trúc tiền bối đắc tội với tất cả mọi người hay chỉ là một môn phái trong đó? Trước hết phải xác định thân phận của La đảo chủ mới được. Người này hẳn là đảo chủ ở phụ cận Khúc Hàng đảo, nhưng không rõ là hòn đảo nào. Nhưng mà tu vi của người này cao như vậy, sẽ không phải vô danh. Hẳn là có thể nghe ngóng được tại Khúc Hàng đảo. Thấy kẻ thù của Thành Trúc tiền bối không để lại hậu thủ, Hãn Hải môn lúc này hẳn là đang trống rỗng. Tần Tàng cũng không lo lắng nữa. Trước khi rời đi, hắn trở lại ba môn đảo, cướp sạch bảo khố Hãn Hải môn, kiếm một khoản tiền nhỏ, ngụy trang thành tên cướp đi ngang qua. Thấy tiền liền nổi máu tham, như vậy sẽ không bị người khác liên tưởng đến chuyện của Thành Trúc tiền bối. Hãn Hải môn sa sút, ba môn đảo lại rơi vào chiến loạn lần nữa. Nhưng những việc này đều không có quan hệ gì với Tần Tàng. Khúc Hằng đảo. Sau khi Tần Tang vào thành, cải trang thay đổi thân phận của mình, nghe ngóng tin tức, chẳng mấy chốc hắn đã xác định được một người. Cho dù là ở loại đảo lớn như Khúc Hằng đảo, cao thủ kết đan hậu kỳ cũng cực kỳ hiếm có. Trừ phi ẩn thế không ra, nếu không thì không thể không có một chút tin tức nào được. Người này tên là La Đạo Thông, không tu luyện tại Khúc Hằng đảo, mà là đảo chủ Lương Khâu đảo đảo chủ. Chính là La đảo chủ mà Hãn Hải môn chủ đã từng nhắc tới. Nhưng điều kỳ quái là Tần Tàng không tra ra lai lịch của hắn. Hắn dường như chỉ là một tán tu, nhưng người này hiển nhiên không thể nào là tán tu, chỉ là hắn chưa từng để lộ thân phận sư môn của hắn mà thôi. Đồng thời Tần Tàng cũng thăm dò được đảo chủ Khúc Hằng đảo cũng không phải là một vị mà là hai vị, đến từ chính ma lưỡng đạo, đều là lão tổ Nguyên Anh kỳ, có thực lực cực kỳ cao siêu. Chính ma lưỡng đạo nhận định rằng Khúc Hằng đảo là chủ đảo của quần đảo Liệt Phong, cho nên họ thành lập căn cứ ở nơi đây để quản lý quần đảo Liệt Phong, hình thành bố cục thế lực của hai vị đảo chủ kiềm chế lẫn nhau, cho nên cũng không có nổ ra tranh chấp hay xung đột gì quá lớn. Thêm nữa, quần đảo Liệt Phong còn lâu mới tới thời điểm yên bình để chia cắt lợi ích, nhất là khu vực Nam Bộ cực kỳ hỗn loạn kia. Chính ma hai đạo đều không thể nhúng tay vào đó. Đối mặt với nhiều vấn đề như thế, hai vị đảo chủ không thể nào không bắt tay hợp tác với nhau. Nếu không thì không chỉ không có chỗ tốt để ăn, ngược lại những khu vực mình đã nắm trong tay có thể nổi lên rối loạn một lần nữa. Đến lúc đó chẳng khác nào lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng. Minh chủ chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Tần Tàng hao phí rất nhiều sức lực, nhưng cũng không điều tra ra là vị đảo chủ nào hậu thuẫn cho La đảo chủ. Hiện tại, hắn cũng không phải con chim non mới tiến vào tu tiên giới. Hắn hiểu rằng giữa chính ma lưỡng đạo cũng không có ranh giới rõ ràng. Cả hai đều có dã tâm bừng bừng như nhau. Ai thắng thì người đó là phe chính nghĩa. Chỉ cần xem bọn họ là hai cỗ thế lực là được rồi. Không thể xác định được Thành Trúc tiền bối có phải là do thế lực ma đạo vây giết hay không. Nhưng hắn cũng không dám làm phiền đảo chủ Khúc Hằng đảo. Muốn điều tra ra chân tướng, vẫn phải bắt đầu từ trên người La Đạo Thông mới được. Động phủ của La Đạo Thông nằm trên Lương Khâu đảo, cực kỳ dễ thấy. nhưng không thể trực tiếp tìm tới cửa được. Tần Tàng tự nhận là có các loại thủ đoạn cường đại như tinh loa, huyết uế thần quang cùng song đầu hống. Nếu ra tay bất ngờ thì thu phục người này không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng nếu ra tay ở ngay trong địa bàn của đối phương thì biến số rất nhiều, không thể lường trước được bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Huống chi lai lịch của đối phương cũng cực kỳ bí ẩn, hơn nữa cũng chưa chắc thiếu bảo vật phòng thân. Một khi hắn thất thủ hoặc lâm vào cục diện giằng co để cho đối phương có cơ hội cầu cứu, mọi việc sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Khoảng cách của Lương Khâu đảo và Khúc Hàng đảo cũng không phải là xa, lão tổ nguyên anh cảnh có thể chạy tới cực kỳ nhanh. Đến lúc đó Tần Tàng không chỉ không có bắt được người, không khéo lại bồi cả mạng mình vào. Cho nên Tần Tàng ít nhất cũng phải chọn thời điểm là đạo thông rời đảo mới có thể ra tay. Một kích không trúng cũng có thể nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên loại cơ hội này không dễ xảy ra. Tần Tàng ngồi trong một quán rượu suy tư rất lâu, quyết định tìm một cái động phủ để lưu lại. Quyết định tìm một cái động phủ để lưu lại đã, rồi từ từ tìm kế sách. Sau khi rời khỏi quán rượu, Tần Tàng phi độn về phía ngọn núi gần đó. Động phủ tốt nhất của Khúc Hàng đảo nằm ở đỉnh núi. Không lâu sau, Tần Tàng đi đến chỗ thuê động phủ ở trên núi. Ở giữa sườn núi có vài tòa lầu các nguy nga lộng lẫy đứng sừng sững. Bên ngoài có quang mang của cấm chế lưu động, thỉnh thoảng lại có tu sĩ ra vào, bay lên bay xuống. Nơi này tương đương với một khu phân giới, phàm nhân không được phép tiến vào nơi cao cấp hơn, bởi vì nơi đó là động phủ của các tu sĩ. Tần Tàng dò xét một phen, nhìn lên số phòng của các tòa lầu các này, cuối cùng chọn một tòa rồi đi vào. Trong đại sảnh to lớn kia có bày 10 cái sa bàn. Sa bàn đều có kích thước như một tòa núi nhỏ, bọn chúng đều mang hình dạng của Khúc Hàng đảo. Bên trên sa bàn có rất nhiều điểm sáng được đánh dấu, màu sắc khác nhau. Tần Tàng nhìn ra những điểm sáng này đại biểu cho mỗi tòa động phủ. Lúc này có một ít tu sĩ vây quanh vài cái sa bàn. Đạo hữu muốn thuê động phủ sao? Một tên tu sĩ trẻ tuổi tiến lên đón. Tần Tàng tập trung nhìn vào, không ngờ hắn phát hiện ra người này vậy mà lại là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Đúng vậy. Tần Tàng mặt không đổi sắc, gật đầu nói, tại hạ mới đến nơi đây, muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, không biết những điểm sáng này có ý nghĩa gì vậy? Làm như thế nào mới có thể thuê được động phủ ưng ý với mình? Tu sĩ trẻ tuổi quan sát Tần Tàng một cái, nói, thứ cho tại hạ hỏi một câu, đạo hữu trước kia có từng tu luyện trên đảo hay không? Nếu từng thì đạo hữu còn giữ ngọc lệnh hay không? Sự việc có quan hệ trọng đại, hắn không dám tùy tiện để lộ thân phận, đồng thời còn thôi động độn linh quyết để ẩn giấu tu vi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn có tu vi trúc cơ sơ kỳ, trừ khi hắn gặp phải người có tu vi cao hơn hắn quá nhiều mới có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn. Ngọc lệnh là một loại thân phận lệnh bài đặc biệt chuyên được sử dụng ở Khúc Hàng đảo. Tu sĩ trẻ tuổi chợt hiểu, nói, đạo hữu hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý này. Nếu đạo hữu đã từ phương Nam mà đến, nghĩ cũng là tầm mộ vương hóa. Lấy tu vi của đạo hữu, bất chấp nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi vượt biển tới đây, chắc cũng không dễ dàng gì. Tần Tàng thần sắc hơi trì hoãn, thở dài, không sai, tại hạ chỉ muốn tìm kiếm một nơi để nương thân, có thể an ổn tu luyện, cho dù mạo hiểm cũng đáng giá. Đạo hữu nói không sai, những tiểu nhân vật như chúng ta cũng chỉ cần một nơi trốn bình yên thôi. Tu sĩ trẻ tuổi nghe thấy lời nói của Tần Tàng cảm động lây, đột nhiên đem Tần Tàng kéo ra bên ngoài lầu các, nhỏ giọng thì thầm, không dối gạt đạo hữu, tại hạ cũng từng trải qua tình cảnh như đạo hữu. Người mới đến có một số việc người còn chưa rõ lắm. Thuê động phủ thực ra không hề có lời, động phủ trên đảo quá đắt đỏ, lại không có doanh thu. Lúc trước tại hạ bị lỗ lớn, vốn liếng nhanh chóng bay đi hết, suýt nữa ngủ đầu đường. Đạo hữu nếu như có ý định ở lâu dài, nghe ta một câu, không nên chỉ nhìn chủ đạo, ta có thể chỉ cho đạo hữu một con đường sáng. Nói đến đây,

Âm trầm nhận lấy ngọc giản, sau đó tỏ vẻ cương ngạnh nói: "Ta chính là Mã Ngọc, nếu đạo trưởng là phụng mệnh mà đến, không biết có gì chỉ thị không?" Cảm nhận được địch ý của tên trung niên nhân này, Tần Tàng mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói: "Đạo hữu nói quá lời, bần đạo chỉ muốn tìm một chỗ an ổn để tu luyện cho qua ngày. Bất đắc dĩ bị điều động đến tận đây, nhưng thấp cổ bé họng, không thể thoái thác được. Sự vụ trên đảo mong đạo hữu giúp ta để ý nhiều hơn. Nếu có điều gì cần giúp đỡ, xin cứ nói, bần đạo nhất định hết sức trợ giúp." Mã Ngọc nghe vậy nhìn chăm chăm Tần Tàng một cái, sắc mặt hơi ngập ngừng nói: "Thật ra trên đảo cũng chẳng có sự vụ gì nhiều. À, trên đảo hiện tại vừa hay có động phủ trống, đạo hữu đi theo ta." Sau khi thấy Tần Tàng bày tỏ thái độ chỉ muốn một lòng tu luyện, thái độ của Mã Ngọc cũng hòa hoãn hơn nhiều. Hắn cho những người khác lui đi, vừa đi vừa nói chuyện với Tần Tàng: "Bần đạo mới đến, không biết phụ cận đại năng tiềm tu hay đạo hữu nào đó có lai lịch bất phàm nào cần cố kỵ hay không?" Tần Tàng thử thăm dò. Mã Ngọc chỉ về phía đông nam bên ngoài đảo, nhỏ giọng nói: "Trên vài hòn đảo phụ cận đều chỉ là tán tu như chúng ta mà thôi, không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng chỉ có một nơi là ngoại lệ. Cách nơi này 100 dặm có một hòn đảo tên là Lương Khâu Đảo. Đừng thấy diện tích của nó không lớn, nhưng dưới đó lại là một tòa linh mạch bị một vị tiền bối họ La chiếm giữ. Thực lực của vị La tiền bối này cực kỳ cao cường, lai lịch bí ẩn. Tốt nhất đừng quấy nhiễu đến ngày ấy, để tránh gặp phải tai bay vạ gió." Tần Tàng dõi mắt nhìn theo. Ở chỗ này không thể nhìn thấy Lương Khâu Đảo một cách rõ ràng. Hắn giả vờ như cực kỳ kinh ngạc, hỏi Mã Ngọc về một số lời đồn về La Đạo Thông. Mã Ngọc để lại cho Tần Tàng một cái động phủ ở hậu sơn. Sau khi tiến vào động phủ, hắn lấy linh thạch ra trước, rồi bố trí tụ linh trận. Sau đó triệu hồi Thiên Mục Điệp ra. Lúc này hình thể của Thiên Mục Điệp đã lớn bằng bàn tay. Hoa văn trên hai cánh của nó nhìn càng ngày càng chân thật, trông giống hệt như có hai con mắt sắp mở ra vậy. Khi nó vỗ vỗ hai cánh, dường như có điện quang lập lòe. Đây chính là năng lực ngự lôi của nó sau khi biến dị. Bởi vì có sự tồn tại của ánh sáng điện quang lập lòe, nhìn cánh của nó trông có vẻ chắc chắn hơn nhiều, nhìn cứ như đôi cánh kim loại vậy. Vừa nãy, khi đang trên đường đến động phủ, Tần Tàng phát hiện ra dị động của Thiên Mục Điệp, nên lúc này hắn mới triệu hồi Thiên Mục Điệp ra xem sao. Quả nhiên, Thiên Mục Điệp đã thành công tiến vào đệ nhị biến đỉnh phong, có thể chuẩn bị lột xác tiến cấp. Nếu không phải bởi vì phát sinh biến dị mà ngủ say mất 5 năm, nói không chừng, trước khi Tần Tàng tiến vào thất sát điện, nó cũng đã có thể lột xác rồi. Trên mặt Tần Tàng hiện lên vẻ mừng rỡ, đùa nghịch với Thiên Mục Điệp một chút. Sau đó lấy bình ngọc ra, đổ ra mấy giọt xích hỏa lưu kim. Thiên Mục Điệp vui sướng bay lượn xung quanh bàn tay của hắn, ăn như gió cuốn. Sau khi nuốt xích hỏa lưu kim, Thiên Mục Điệp đậu trên ngón tay của hắn, tỏ ra vẻ buồn ngủ, nhưng không có dấu hiệu lột xác. Trong lòng Tần Tàng hiểu rằng, Thiên Mục Điệp không có khả năng tấn cấp nhanh và mạnh mẽ như tầm mập được. Hơn nữa, trong tay hắn còn lại hơn một nửa bình xích hỏa lưu kim, cho nên hắn cũng là không sốt ruột lắm, chậm rãi cho Thiên Mục Điệp ăn. Sau đó Tần Tàng sắp xếp lại tình hình trên Nam Độ đảo một chút. Đến buổi tối, khi hắn cảm thấy hài lòng một chút, hắn nhanh chóng ngồi xuống tu luyện, dẫn động chu thiên tinh thần chi lực tôi thể. Ban ngày thì ra ngoài du đãng, kết giao với tu sĩ ở những hòn đảo phụ cận, trong bóng tối âm thầm tìm hiểu tin tức của La Đạo Thông. Cách 10 ngày, hắn sẽ cho Thiên Mục Điệp ăn một lần. Bất chi bất giác, hắn đã ngây người trên Nam Độ đảo được nửa năm. Trải qua thời gian dài liên tục ăn xích hỏa lưu kim, Thiên Mục Điệp cuối cùng cũng có dấu hiệu lột xác. Xích hỏa lưu kim trong tay hắn cũng chỉ còn thừa lại một ít. Hôm nay, sau khi Thiên Mục Điệp ăn hết linh dịch, hai cánh của nó đột nhiên bộc phát ra lôi quang rực rỡ. Thủ pháp của Tần Tàng cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng bày bố cấm chế. Chỉ thấy Thiên Mục Điệp tung bay trên không trung,